Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1525, gặp nạn. Hai hiệp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Phúc Thủy đại ca, này bảo tàng tọa độ cũng quá vắng vẻ. Người bình thường thật sự là tìm không được nơi này. Chấm, chuối tiêu hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói. Này địa phương cướp chim cũng không có. Căn bản không có lối ra. Dưới chân toàn bộ đều nước bùn. Dẫm lên trên sẽ có hạ xuống nguy hiểm. Đối với cái này, hắn chỉ có thể lựa chọn leo cây. Thông qua loại phương thức này đi phía trước tiến lên. Mà Tô Nhiên lại bất đồng. Hắn có được đạp không thuật. Bỏ qua phía dưới nước bùn. Tại trong rừng rậm không ngừng xuyên qua. So với chuối tiêu thư giãn thích ý nhiều. Như vậy không tốt hơn sao? Tô Nhiên hỏi lại, biểu tình không thay đổi chút nào. Đâu được rồi, nếu không có viễn cổ tàng bảo đồ. Này phá địa phương ta đã sớm bỏ qua. Ừ, có ngươi này ý nghĩ. Ta an tâm rồi, Tô Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bảo trì nhất định tốc độ. Tiếp tục hướng về phía trước đi. Phúc Thủy đại ca, ngươi muốn là quá mệt nhọc. Không được tự lo cao đây nghỉ ngơi một chút. Ngươi mới vừa nói những cái này bừa bãi. Ta đều mơ hồ, chuối tiêu, ngươi còn muốn nghĩ, liền ngươi đều có ý nghĩ như vậy. Người chơi khác có này ý nghĩ số lượng cũng không ít. Đây cũng chính là nói. Này địa hình chưa có người chơi xâm nhập. Này viễn cổ bảo tàng hẳn là còn là an toàn. Ai, cũng là hạ a, ta làm sao lại không có phản ứng kịp đâu. Không ai nguyện ý tới nơi này. Này bảo tàng cũng liền không ai đi gây ra. Đừng nói, thật đúng là đạo lý này. Tại Tô Nhiên nhắc nhở, chuối tiêu lúc này mới chợt hiểu ra. Cười khổ nói, Phúc Thủy đại ca, đầu óc của ngươi chuyển thật là nhanh. Cùng ngươi so sánh, ta chính là tới góp đủ số. Không cần khiêm tốn, ngươi góp đủ số là điều nên làm. Móa, theo Tô Nhiên hai người không ngừng xâm nhập. Gặp thú tộc quái vật càng ngày càng nhiều, cũng khó tránh khỏi hội sản sinh tranh đấu. May mà Tô Nhiên cùng chuối tiêu đều là viễn trình chức nghiệp. Đối phó những cái này thú tộc không nói chơi. Hơn nửa canh giờ, Tô Nhiên cũng đã thu hoạch được gần tới 200 cỗ thi thể. Vì lãnh địa phong phú một chút thủ vệ tài nguyên, nếu không phải bởi vì những thi thể này, Tô Nhiên đã sớm sử dụng tích họa phù. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Chuối tiêu cũng minh bạch Tô Nhiên ý đồ. Lợi dụng hắn vượt qua xa phạm vi công kích. Hấp dẫn lấy cừu hận của tiểu quái giá trị. Còn có Tô Nhiên bạo lực phát ra. Nhẹ nhõm thu hoạch được đại lượng dã thú. Dùng để luyện cấp cũng không tệ lựa chọn. Ha ha, hai ta may mắn giá trị lên một khối. Tỷ lệ rơi đồ thật sự là không thấp. Nếu một mực có thể như vậy giết hạ xuống. Không bao lâu nữa liền có thể làm giàu. Chuối tiêu nhặt trang bị nhặt nương tay. Cho dù trên tay dính nước bùn, cũng ảnh hưởng không được tâm tình của hắn lúc này. Vui tươi hớn hở nói. Những trang bị này có thể đổi không ít tài lực giá trị. Thật sự sảng khoái, khả năng nơi này không ai mở ra hoang. Tỷ lệ rơi đồ mới cao như vậy. Đều về sau giết nhiều mấy lần. Lại không có chuyện tốt như vậy. Hệ thống cũng không ngốc, sẽ không để cho chúng ta ở trong này không hạn chế cây đồ. Người tự chết rồi phất nhanh tâm a, Tô Nhiên phá vỡ chuối tiêu kia phần không thực tế huyễn tưởng. Thành thành thật thật đào bảo là được rồi, này vạn thú chi xâm không phải là địa bàn của chúng ta. Nơi này còn là ít đến thì tốt hơn. Vậy thì, đại ca địch nhân của ngươi thế nhưng là có không ít. Tới nơi này không chừng lúc nào sử dụng gặp được nguy hiểm. Tại đây luyện cấp thật sự là muốn chết. Chuối tiêu vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Thừa dịp hiện tại không có gặp được người chơi. Hung hăng địa vớt hắn một bút. Ngươi không chê mệt mỏi là tốt rồi. Tô Nhiên vui cười thanh nhàn. Dù sao không cần hắn tốn sức đi nhặt trang bị. Cho dù giết đến chỗ mục đích. Hắn cũng không có ý kiến. Giống, đúng vào lúc này, một tiếng hổ khiếu từ trong rừng vang lên, liền lá cây cũng bị chấn động tuôn rơi rung động, bởi vậy có thể thấy, này đầu còn chưa xuất hiện mãnh hổ thực lực hẳn là không tầm thường. Hắc, boss ra sân, vận khí thật sự là không sai. chuối tiêu đang nghe hổ khiếu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không ngớt lời gọi Tô Nhiên. Phúc Thủy đại ca, nhanh lên triệu hoán sủng vật, trực tiếp hành hạ đến chết nó. Đây chính là boss, ngươi cho nó chút mặt mũi được hay không? Thấy chuối tiêu một chút khẩn trương cảm giác đều không có biểu hiện ra ngoài. Này đầu mãnh hổ không phải là nói không hoán sao? Cát, tối đa chính là 40 cấp boss. Nói không chừng còn là bạch ngân cấp. Không đáng cho nó mặt mũi. Chuối tiêu nhìn chuẩn cơ hội. Một mũi tên bắn ra ngoài. Nhất thời lại kích thích một hồi hổ khiếu. Xem ra lần này xạ kích làm ra hiệu quả. Giống, một đầu mãnh hổ từ sâm lâm chỗ sâu trong chui ra. Toàn thân bộ lông hiện lên màu đen xám. Hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm chuối tiêu trong tay cung tiễn. Tại xác nhận người khởi xướng, bay thẳng đến chuối tiêu nhào tới. Đại ca, mau tới hỗ trợ, không phải là 40 cấp bạch ngân boss sao? Không vội, không vội, anh ruột của ta, đều thời điểm này, liền đừng nói giỡn, ta một người có thể không đối phó được nó. Chuối tiêu tuy nói không sợ này đầu mãnh hổ, có thể chịu địa hình có hạn. Nếu như không có Tô Nhiên chiều ứng, cũng đủ hắn chật vật một hồi. Xôn xao nha, tại Tô Nhiên triệu hoán, từ nước bùn bên trong chui ra 10 con thuẫn chiến khô lâu. Chắn trước mặt chuối tiêu, nhớ kỹ, không muốn xem nhẹ bất kỳ một cái nào địch nhân. Sư tử vô thỏ còn muốn toàn lực ứng phó đâu, chớ nói chi là chúng ta người chơi. Tô Nhiên lại đem phân thân lôi bức gọi về xuất ra. Lúc này mới đầu nhập vào cùng mãnh hổ boss chiến đấu. Chuối tiêu này mới ý thức tới, là mình quá đắc ý quên hình, liền loại tâm tính này, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Khá tốt Phúc Thủy đại ca nhắc nhở kịp, lúc này mới không có xuất hiện mầm tai vạ, hắn không có nhiều lời cái gì. Trầm xuống tâm, một mũi tên tiễn bắn về phía này đầu mãnh hổ, chuyên khiêu nhược điểm công kích, nhãn, cái mũi, miệng, cái cổ, hậu môn cũng bị hắn chiếu cố mấy lần. Mãnh hổ gào khóc ngao kêu không ngừng, đối với chuối tiêu là hận thấu xương, đáng tiếc bị những cái này đáng giận thuẫn chiến khô lâu vật che chắn. Còn có một cái lôi bức đang không ngừng quấy rối, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Cùng những cái này thuẫn chiến khô lâu chém giết, Tô Nhiên cùng chuối tiêu có thể sẽ không buông tha cho này cơ hội khó được. Hướng phía mãnh hổ cuồng oanh loạn tạc, cả mặt đất thượng nước bùn đều chịu ảnh hưởng. Mảnh lớn tóe lên, khiến cho tất cả tình cảnh dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Nói ba cái kia pháp sư người chơi, đang vô cùng cấp bách hướng phía Tô Nhiên phương hướng ly khai đuổi theo. Có thể đuổi có thể có 5 phút đồng hồ, vẫn không thể nào phát hiện Tô Nhiên thân ảnh. Đại ca, chúng ta dường như mất dấu. Nước đổ khó hốt kia tôn tử chạy cũng quá nhanh, liền cùng chạy đi đầu thai tựa như. Nói cần cái gì, nhanh lên truy đuổi, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy thoát. Kia trẻ đầu bạc tóc tuổi trẻ pháp sư ở trong tâm thầm hận. Vừa rồi liền không nên do dự lâu như vậy cũng sẽ không mất dấu. Có thể hắn không có đã hối hận ăn, chỉ có thể trong đầu buồn bực tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Chỉ cần thành thạo hướng không có lệch đi, liền nhất định có thể tìm tới nước đổ khó hốt. Đại ca, phía trước chính là lâm trạch, chỗ đó cũng không hay đi. Ngươi xác định tiểu tử kia xông vào nơi này rồi. Thật sự không được, chúng ta đường vòng a. Kia xấu xí người chơi đối với phía trước đầm lầy địa có trời sinh sợ hãi. Đánh đáy lòng không muốn tiến nhập chỗ này đầm lầy địa nhịn không được khuyên bảo. Hy vọng bọn họ có thể thay đổi tuyến đường lượn hành. Không được, càng địa phương nguy hiểm. Này nước đổ khó hốt tồn tại tính khả năng lại càng lớn. Đại ca, đề nghị là của ta tiếp tục hướng bên trong sông. Cho dù đem tánh mạng nhét vào này, cũng sẽ không tiếc. Một cái khác người chơi nói ra ý kiến của mình. Này phá địa phương tuy nguy hiểm, cũng không đại biểu nước đổ khó hốt không ở nơi này. Cách chương.